Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 802. Dì Ninh, chú hai lừa người. Vừa rồi chú ấy căn bản không đụng vào quả trứng gà của dì. Khốn kiếp, bị lừa rồi. Tiêu Diễn nhíu mày. Hay là, tôi đã trả lại cho cô. Giản Ninh nhìn quả trứng gà bị cắt trong đĩa. Lại nhìn cái ni anh ấy đang ngậm. Ghét bỏ không quay đầu. Không cần nữa. Coi như cho chó ăn. Chậc chậc, mắng tôi là chó sao? Ninh Ninh, cô như vậy là không đúng. Tôi đang theo đuổi cô. Nếu tôi là chó, vậy cô là cái gì? Bướm hoan anh câm miệng lại được không? Tiêu Diễn cười hì hì. Ót cay nhỏ, cái miệng này ngoại trừ nói chuyện, cũng chỉ có thể dùng để nói chuyện và hôn môi. Cô không muốn để tôi nói chuyện, cũng không muốn tôi ăn đồ của cô. Chẳng lẽ, cô muốn tôi hôn cô à? Lưu Man Hồ cô ấy bị điên rồi mới đi nói đạo lý với tên vô lại này. Giản Ninh, soạt, đứng lên, Tiêu Diễn tuyệt đối không khách sáo. Trực tiếp ăn 4 quả trứng. Sau khi ăn no, lại uống một ly sữa nóng. Uống xong, anh ấy thỏa mãn vỗ vỗ bụng. No quá, vô lại. Phần bữa sáng của Giản Ninh bị ăn sạch. Hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Diễn một cái. Nhận lệnh đi vào phòng bếp chiên trứng lần nữa. Ánh mắt Tiêu Diễn chuyển động. Đứng lên đi theo. Lâm Quán Quán bắt đắc dĩ nhìn hai người họ. Ngồi xuống ăn sáng. Cô vừa ngồi xuống. Không ngoài dự liệu, rất nhanh đã nghe thấy tiếng nổ trong phòng bếp. Cô dừng một chút, tiếp tục ăn sáng như không có việc gì. Mẹ, bà đâu rồi? Tâm Can duỗi cổ nhìn phía sau Lâm Quán Quán. Nhìn nửa ngày cũng không thấy Tiêu Lăng Giả. Không chỉ là Tâm Can, ngay cả Duệ Duệ đang uống sữa cũng theo bản năng nhìn về phía sau cô. Đừng nhìn nữa, đi công tác ở nước ngoài rồi. Phải mất 2 ngày mới có thể trở về. TH Tâm Can gật gật đầu. Không tiếp tục hỏi. Từ nhỏ đến lớn, cô bé sớm đã quen ba chạy khắp nơi trên thế giới. Khi còn bé thỉnh thoảng cô bé cũng sẽ được ba đưa đi công tác. Nhưng đã lâu không đi ra nước ngoài rồi. Đi công tác, Duệ Duệ nhíu mày. Chú ấy rất bận sao? Tạm thời có chút công việc phải xử lý. Lâm Quán Quán xoa xoa đầu cậu bé. Anh ấy bảo con với Tâm Can phải ngoan ngoãn. Chờ anh ấy đi công tác về sẽ mang quà cho con. Thằng bé kia uống sữa. Sắc mặt có chút không tự nhiên. Ai muốn quà của chú ấy chứ? Rõ ràng rất chờ mong. Nhưng miệng lại cứng rắn. Thật sự là cái miệng không nhàm chán. Lâm Quán Quán cũng không vạch trần cậu bé. Cười nói. Mau ăn cơm đi. Nếu như hôm nay mẹ tan làm sớm, sẽ sớm trở về. Đến lúc đó chúng ta cùng gọi video cho anh ấy. Cậu bé không phản đối. Ăn xong bữa sáng, Tiêu Diễn theo thường lệ dẫn hai đứa nhỏ đi học. Trước khi đi anh ấy đến gần Giản Ninh. Giản Ninh vẻ mặt phòng bị. Anh muốn làm gì? Tiêu Diễn nháy mắt. Tôi không ăn cô. Cô sợ tôi cái gì vậy? Tôi đây là ghét bỏ. Mắt thấy sắp đến giờ đi học, Tiêu Diễn cũng không nói nhảm, nhỏ giọng nói với Giản Ninh. Sáng nay anh trai tôi gửi tin nhắn cho tôi, để tôi nói cho cô một tiếng. Ở đoàn làm phim lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh Tiểu Quán Quán. Tập trung canh chừng Long Ngự Thiên kia. Nếu Long Ngự Thiên có hành động gì không bình thường, cô lập tức gọi điện thoại nói cho tôi biết. Long Ngự Thiên, cách chương.